Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, phần 443. Chương 23. Thực xin lỗi, Ares, nụ hôn đầu tiên không phải ngươi hé kết, mà là, nhìn trước mặt này chỉ đại não đã lâm vào đãng cơ trạng thái ngốc xà. Ares nhịn không được bưng kín chính mình cái trán, đã từng hải đức kéo một mình sinh hoạt tại dã ngoài, tuy rằng khi đó cũng không quá thông minh bộ dáng, nhưng ít nhất còn xem như đối nguy hiểm có điều cảnh giác. Nhưng là từ nàng bị Ares thu phục, trở thành hé kết thị nữ về sau, gặp được quá nguy hiểm nhất sự tình, cũng không ngoài bị lúc trước quái Aji Athena lừa chủ một ống máu. Đối nàng mà nói không đau không ngứa, cứ như vậy, khuyết thiếu nguy cơ cảm. Hải Đức kéo đầu óc liền có ngày càng trì độn dấu hiệu, trường kỳ an nhàn sinh hoạt. Tức khắc làm Hải Đức kéo bổn không giàu có chỉ số thông minh dậu đổ bìm leo. Trừ bỏ ở khiêu khích Ares thời điểm, thằng nhãi này còn biết chơi một ít tiểu hài từ cấp bậc tiểu thông minh bên ngoài. Ở mặt khác thời điểm, nàng trên cơ bản chính là cái vô tình thực sâu gạo, cũng may nàng còn luyện một tay bưng trà đổ nước tay nghề, nếu không lấy hiện tại hé kết mỗi người truy phủng địa vị, phỏng chừng nếu không bao lâu Hải Đức kéo liền sẽ bị khai trừ, trôi giạt khắp nơi, trở thành bảy trọng thiên quốc nội dân thất nghiệp lang thang. Bất quá Athena thoạt nhìn nhưng thật ra đối Hải Đức kéo rất là cảm thấy hứng thú. Có lẽ là nàng chú ý tới Hải Đức kéo bản chất. Lại có lẽ là Hải Đức kéo kéo thật dài đuôi rắn làm nàng cái này bản chất vì xà nữ thần cảm thấy thân cận. Nàng đi đến Hải Đức mì sợi trước, không có trải qua dò hỏi, liền giơ ra bàn tay, phóng tới hiện tại so nàng còn hơi chút cao hơn một ít Hải Đức kéo trên đầu. Nhẹ nhàng mà vuốt ve lên, một bên vuốt ve, nàng một bên còn đối Ares dò hỏi, không cho ta giới thiệu một chút sao? Hải Đức kéo, chúng ta bên này sản chủng loại, Ares chỉ vào kia chỉ bị Athena loát đến lộ ra đầy mặt thoải mái biểu tình ngốc xà, đối Athena nói, nàng nguyên lai bị Heracles đánh quá một đốn, cho nên đầu óc có điểm ngốc, nguyên lai là Hải Đức kéo. Athena gật gật đầu, thiếp thân chính là đại địa nữ thần, long xà chi thuộc quy về đại địa, cho nên nàng cũng coi như là thiếp thân hài tử. Ân, trách không được thiếp thân liếc mắt một cái liền cảm thấy thích nàng, hài tử. Ares nghĩ nghĩ, kinh ngạc hỏi, người muốn gả cho tai phần. Athena vuốt ve Hải Đức kéo bàn tay tạm dừng. Trên mặt kia phó nữ thần thánh khiết biểu tình nháy mắt phá công. Nàng mặt vô biểu tình mà một chân đá vào Ares đầu gối chỗ. Hơn nữa lạnh lùng mà nói, người muốn chết sao? Ares xoa xoa chính mình cũng không đau đầu gối. Bên cạnh bởi vì Athena động tác tạm dừng mà bừng tỉnh lại đây Hải Đức kéo, đang nghe thấy Ares câu kia có điểm ngốc về sau, cũng căm tức nhìn hắn, nhìn cái gì mà nhìn, người này ngốc xà. Ares đối cái này xà hầu gái quát lớn nói, ác, người cư nhiên dám nói ta khờ. Xà hầu gái vẻ mặt không phục mà trả lời, ta muốn đi tìm chủ nhân lại đây, làm nàng nhìn xem ngươi mang theo cái dạng gì nữ nhân trở về. Đặt ở ngày thường, Ares khi dễ Hải Đức kéo thời điểm, hé kết giống nhau đều là ở bên cạnh chế diễu tựa mà nhìn bọn họ, cũng không sẽ nhúng tay giúp ai. Nhưng là hiện giờ có Athena ở, hé kết hơn phân nửa sẽ đứng ra cấp Hải Đức kéo chống lưng, bởi vậy Ares mới nói cái này xà đầu óc tương đối bổn, nếu nàng đều nói như vậy ra tới, Ares hà có làm nàng rời đi nơi này đạo lý. Vì thế, 2 phút sau, ý đồ phản kháng Hải Đức kéo bị Ares nhẹ nhàng đánh bại. Giống cái công văn bao giống nhau mà bị Ares cấp kẹp ở bên hông, kẹp cái này ngốc xà. Ares chẳng hề để ý mà đối Athena nói, đi thôi, ta mang ngươi đi dạo cái này địa phương. Tóc bạc nữ thần gật gật đầu, đuổi kịp hắn bước chân. Bất quá nàng lực chú ý lại phi ở chung quanh này đó bị Ares cùng hé kết hợp lực chống rỗng chế tạo ra tới cảnh trí, mà là đặt ở Hải Đức kéo vừa mới lời nói mặt trên. Nàng vừa đi vừa hỏi, vừa mới đứa nhỏ này nói, chủ nhân, là ai? Là ngươi người trong lòng sao? Là ta ma pháp lão sư, Ares cũng không quay đầu lại mà đáp. Cũng là cái này thần vực sáng lập giả chi nhất, Ngô. Nhìn ra được tới, đây là một vị ở ma pháp phương diện có phi thường phong phú tri thức thi pháp giả, Athena gật gật đầu, sau đó lại tiếp tục truy vấn nói. Cho nên phía trước, thiếp thân cùng ngươi hôn môi lúc sau. Người hướng thiếp thân oán giận cái kia, phá hư cảm tình sinh hoạt nói. Có phải hay không đang nói? Ngươi đang ở theo đuổi vị này thân là ngươi ma pháp lão sư nữ thần, ta nói ngươi như thế nào như? Vậy bát quái A, nghe được Athena luôn mãi truy vấn. Ares rốt cuộc say người, bất đắc dĩ mà nhìn nàng. Cũng hỏi, là ngươi nguyên bản tính cách liền như vậy bát quái? Vẫn là nói ta ở chóc thần thoại trong quá trình không cẩn thận vặn vẹo tới rồi ngươi tính cách A. Chỉ là xuất phát từ tò mò, Athena sờ sờ miệng mình. Hơn nữa, đối Ares thẳng thắn thành khẩn nói. Phải biết rằng, lần trước không chỉ có ngươi là nụ hôn đầu tiên. Thiếp thân cũng giống nhau, cho nên đâu. Ares mắt trợn trắng. Ngươi đừng nói ngươi cứ như vậy thích bổn đại gia kia nhưng thật ra không đến mức. Athena nói còn không có nói xong. Đã bị bên cạnh một thanh âm cấp đánh gãy. Cái kia thanh âm hỏi. Các ngươi đang nói cái gì a? Cái gì, nụ hôn đầu tiên? Nghe được thanh âm này, Ares theo bản năng mà liền căng thẳng chính mình phần lưng cơ bắp. Athena cũng bị thanh âm này cấp hấp dẫn qua đi. Nàng theo tiếng nhìn lại. Sau đó liền nhìn đến một vị ăn mặc khinh bạc váy lụa đáng yêu nữ thần. Từ phía trước một chỗ trong hoa viên vòng ra tới. Cao mày nhìn về phía bọn họ, Athena chớp chớp mắt. Nàng nhìn xem vị này nữ thần, nhìn lại phần lưng cơ bắp rõ ràng banh thẳng Ares. Tức khắc minh bạch cái gì? Trên mặt lộ ra một cổ mạc danh tươi cười, thấy Ares đứng ở tại chỗ không hé răng. Hé kết ôm cánh tay nhanh chóng mà đã đi tới. Nàng đi vào Ares trước mặt, ngửa đầu nhìn hắn, hơn nữa hỏi, Ares, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Vị này nữ thần là ai a? Còn có. Vừa mới các ngươi đang nói cái gì? Chúng ta chưa nói cái gì a, Ares nói gần nói xa nói. Đến nỗi cái này, nàng là ta từ dị thế giới mang về tới Athena. Lần trước chúng ta không phải thảo luận cái kia phương án sao? Ta chuẩn bị thỉnh nàng hỗ trợ. Tới thế thân rớt nguyên bản Athena lịch sử, cuối cùng. Không đợi hé kết tiếp tục truy vấn. Ares liền lập tức đảo khách thành chủ hỏi. Lão sư ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Ngươi nói đi. Hé kết ôm cánh tay, mắt trợn trắng, tức giận mà nói. Ta ở Tartarus bên kia sửa sang lại hảo trên địa cầu trước mắt sở hữu thần đại khu vực tình huống. Liền chờ ngươi trở về. Kết quả ngươi một hồi tới lại chính mình lén lút chạy tới nơi này tới. Nếu không phải nghe được có chút thánh linh ở nghị luận ngươi. Ta còn không biết ngươi đã trở lại đâu, cái gọi là thánh linh. Chính là đám kia đã từng đi theo Ares vào sinh ra tử. Sau khi chết lên tới thiên quốc tới hưởng phúc Sparta giáp sĩ nhóm, này đàn tiểu tử thúi, Ares ở. Trong lòng nghiến răng nghiến lợi, tự hỏi lúc sau phải dùng cái dạng gì lý do tới thao luyện bọn họ một chút. Nhưng lúc này, vẫn luôn đứng ở bên cạnh yên lặng không nói gì Athena bỗng nhiên về phía trước một bước. Cũng chủ động đối hé kết vươn bàn tay. Nói, ngươi hảo, ta là đến từ một cái khác thời không Athena. Ngài chính là huynh trưởng đại nhân vẫn luôn niệm vị kia nữ thần đi. Có thể thỉnh giáo một chút ngài tên húy sao? Huynh trưởng đại nhân, Ares lộ ra nghi hoặc biểu tình. Nói thầm một câu tóc bạc Athena tắc đối hắn chớp chớp mắt. Nhỏ giọng nói. Dù sao ngươi lúc sau cũng chuẩn bị làm thiếp thân lưng đeo khởi ngươi muội muội lịch sử. Không phải sao? Mà hé kết ở nghe được Athena câu kia vẫn luôn niệm nữ thần sau. Cũng nhịn không được có chút e lệ. Nàng ửng đỏ mặt, cùng Athena hơi chút nắm một chút tay. Cũng đáp, ta là hé kết, minh nguyệt nữ thần hé kết, nguyên lai là tư trưởng thần bí đại nữ thần. Trách không được. Thật cao hứng có thể nhận thức ngươi, Athena giả bộ kinh ngạc biểu tình. Sau đó lại đối nàng áy náy mà nói. Bất quá hé kết nữ thần. Ta có một việc cần thiết phải đối ngươi xin lỗi. phía trước ở cùng huynh trưởng đại nhân tranh đấu chung. Thiếp thân dùng sức toàn lực, thông qua hôn môi phương thức, đối trong thân thể hắn rót vào thiếp thân ngôn linh. Bất quá thỉnh ngươi an tâm, này chỉ là chiến đấu kỹ xảo. Thiếp thân này cử chỉ là tưởng đối hắn rót vào thiếp thân nguyền rủa mà thôi. Không có ý khác, ha. Nghe được Athena nói về sau, Hecate trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Hết chương.